Thấy Úc Hòe định bỏ lại cậu mà đi thật, Từ Dĩ Nhiên vội vàng nói. Này, anh bảo mặc kệ là mặc kệ luôn à? Úc Hòe dừng bước quay đầu lại nhìn cậu. Còn không nhanh lên tìm phòng cho cậu. Từ Dĩ Nhiên hơi kinh ngạc mở to mắt. Ngoài miệng cậu cực kỳ ồn ào, mà trong lòng cũng biết rõ yêu tộc có ý thức địa bàn rất mạnh. Úc Hòe bằng lòng cho cậu vào nhà đã rất bất ngờ, vốn tưởng tối nay có nói cái gì cũng không cho cậu ở lại, không nghĩ tới. Từ Dĩ Nhiên cười chạy đến bên cạnh anh, được lợi còn ra vẻ. Thôi vậy cũng được, cách chương.